Điền Khảo, Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Cây me cổ yếm. Nhắc đến cây me cổ yếm, cách đây gần 50 năm, ngày nay những bạn cùng trang lứa với chúng tôi còn phải nuốt nước miếng, thấy thèm me dốt quá. Miền Trung của chúng tôi đâu có được thiên nhiên ưu đãi, cây trái không đa dạng dồi dào như trong Nam. Lúc còn nhỏ, ăn loại trái cây gì chua chua, ngọt ngọt, có khi chát chát là đã thấy ngon rồi. Không từ chối bất kỳ trái chi, miễn người ta ăn được là bọn này ăn được, không kén chọn. Con nhà nghèo, từ trái bàng, me, me keo, khế, bứa, trăm, sim, lò bon, đến xây, thị, xoài gò, chà là núi. Dễ lại, quà bánh tuy bán cũng đủ thứ, nhưng đâu có tiền nhiều để mua ăn cho thỏa thích. Được một trái me dốt ăn là tiêu chuẩn đã đạt rồi, còn ăn được loại me cổ yếm thì khói chê, tuyệt. Trái me cổ yếm đã lớn, lại dài và cong cong hình bán nguyệt như cổ yếm, khác với các loại me khác. Thịt me cổ yếm ngọt lạ ngọt lùng, pha một ít vị chua hấp dẫn, mùi lại thơm thơm dịu dịu khó tả, đầy cám dỗ. Lột vỏ khô, chỉ nếm ở đầu lưỡi một xí là đã nghe các tuyến nước miếng hoạt động rầm rộ ngay. Nhưng cây me cổ yếm này rất lớn, gốc có khi phải hai người ôm, cành lá xum xuê nằm ở một vị trí hơi bất lợi cho chúng tôi. Tòa sứ nằm trong một khuôn viên rộng lớn, xung quanh có hàng rào đúc bằng xi măng. Bên trong có nhiều dinh thự và nhiều khoảnh đất lớn trồng nhiều me, phượng dĩ, phượng vàng, me tây, bàng và nhiều giống cây khác nữa. Chúng tôi thường lén vào cổng sau hái trộm me dốt ăn, nhưng không khó khăn cho lắm. Tuy nhiên ác hại là cây me cổ yếm thân yêu của chúng tôi lại được trồng ở phía trái, gần cổng trước đi vào một quán. Đó là khó khăn thứ nhất. Khó khăn thứ hai là cây vươn lên rất cao, tàn rất rộng, nằm sát dòng rào bên cạnh một con đường, mà bên kia đường là bóc cỏ tây. Leo lên hai me, dầu khéo léo bao nhiêu thì cành lá cũng phải rung rinh. Ngồi trong bóp cỏ ngó ra, nếu để ý là biết ngay có kẻ trèo lên hai trộm. Chúng tôi bàn bạc với nhau, cái gì khó mà làm được mới thích. Thầy đồ dạy chữ nho có nói, tam ngu thành hiền, mà bọn tôi có 4-5 đứa, vốn cũng không tối giả cho lắm. Nghĩ mãi cũng tìm ra cách thay cho kỳ được me cổ yếm. Thế là đợi đến ngày trực của ông bếp quà, trùng với ngày thứ năm hay chủ nhật là chúng tôi độn nhập vào tòa sứ qua cổng sau. Thường là vào buổi trưa, đó là thời gian công sở nghỉ làm việc, nếu có cũng vắng người, cũng là thời gian chúng tôi nghỉ học. Trong số chúng tôi có thằng Chét con ông bếp, nó học rất tối, quanh năm suốt tháng, chỉ đội sổ trong lớp, cặp lớp nào cũng phải ngồi lại thêm một năm. Ông bếp phải năn nỉ ông đốc, các thầy giáo cuối năm thứ hai, nó mới được lên lớp trên, nếu không đã bị đuổi học lâu rồi. Chúng tôi phải thay nhau chỉ vẽ bài vở hoặc cho hắn coi bài mình mà chép lại. Chỉ được cái tánh hiền khô, chân chất và dễ sai, bạn bè nhờ chi làm liền. Trong túi bao giờ cũng có sẵn một mớ kẹo ú, kẹo mè hoặc bánh tổ khô sắc lát, hoặc đôi khi mít phơi khô, ép từng lá như bánh tráng, có sắc mè, cuộn tròn lại, sắc ra từng khoanh như khưa ca mỏng, ăn cũng ngon. Đó là đặc sản của huyện Đại Lộc vùng cao, mít mọc thành rừng. Những món quà dự phòng để đãi bọn này coi như trả công đã hướng dẫn hắn giải một bài toán, chỉ cách làm mấy câu tiếng Pháp cho thông. Chỉ có sáng thứ năm, chỉ học 2 giờ đầu, đến giờ học chữ nho là hắn dám chấp gần hết lớp vì giỏi chữ nho. Đến trường học rất trễ vì đã phải học 3-4 năm chữ Thánh Hiền với ông nội. Hắn dạm dở cao lớn hơn chúng tôi nhiều, thỉnh thoảng chúng tôi hỏi đùa, nhà có vườn, có ruộng, có trâu, sao không về quê lấy vợ, hắn chỉ cười. Chẹt rất khéo tay, giờ thủ công luôn luôn được điểm cao, bào, cưa, đục, đẽo, khắc gỗ hay nặng tượng đất sét rất đẹp, còn có tài đan thắt mây tre. Chắc là nội gián thường báo cho chúng tôi biết ngày nào ông bếp quà trực ở Bót Phú Lích. Chúng tôi phân công cho hai đứa leo giỏi lên cây hai me, hai đứa ở dưới đón những trái me rớt xuống, bỏ vào bao, tất cả đều ở trong tư thế sẵn sàng, chuồn lẹ. Đặc biệt thằng Chét, đầu đội nón cối trắng đứng ngoài cổng, ở vị trí mà phía trong này chúng tôi thấy được hắn, và ở ngoài kia hắn phải thấy được cửa bót. Ông Phú Lích ngồi trực ở đấy, trước cái bàn kê gần cửa, nếu tinh mắt nhìn qua bên kia đường, thấy cành lá cây me cổ yếm lay động là biết ngay có người hái trộm me. Có lẽ ông bếp nhà ta biết có người leo cây hái trộm đã lâu, nhưng ông chưa vội ra tay, bao giờ ông cũng để cho tới tụi học trò hái được một mớ đã, rồi mới bước qua xô đuổi hét la. Cô báo động, Jack nhìn vào phía chúng tôi, giơ nón lên chào. Bên kia đường, ông bếp đã lăm lăm cây roi mây trong tay, lặng lẽ như chậm chạp bước qua đường. Ở dưới đất, mấy đứa la lên, trên cây lẻ làng tuột xuống, dọn sạch tang vật và phân tán mỏng ra cổng sau. Chỉ để lại một đứa ý chừng muốn nhờ bóng mát của cây me cổ thụ để dò lại bài. Được dặn dò trước, thằng chét liền băng qua đường la lớn, cậu ơi cậu, hí, tụi yêu leo bẻ me. Đâu có cậu, con dẫn mấy đứa bạn học vô đây, ôn bài luận chữ Tây, để tao vô coi cho rõ, có me là tao hút hết, đem về bót nhốt lại cho mũi rẹp căng một bữa chết chà. Che cản lại, cây quảng binh để mấy đứa kia có thời gian chuồn về nơi tập kết, đã được quy định. Không có đâu, cậu làm dữ quá, tụi nó giận con không chỉ bài dở, con sẽ bị thầy ngày, mặt tịch lắm. Ông khựng lại giữa đường, thế là ông hét, ông nạt, ông gầm, rồi lấy roi quất dùng dục vào không khí, hàm râu cá trê của ông nhúc nhích, coi cũng dữ dằn lắm. Có thể ông làm như vậy là để chúng tôi có thời gian chém dè, chúng tôi chuồn gần hết, chỉ để lại một đứa dáng người nho nhã, đưa ngồi dưới gốc cây lật sách ra coi, đến gần cổng tòa sứ. Ông còn la lên một lần nữa, rồi mới tiến từng bước vào hiện trường. Hai cha con đi chậm chậm đến cây me, thằng được bố trí ở lại, vội vàng đứng lên, lễ phép cúi đầu chào, đúng quy cách một anh học trò của thập niên 30, còn chịu nhiều ảnh hưởng của đạo đức phong kiến. Trong dễ thương chi lạ, ông vẫn nghiêm sắc mặt, gục gật đầu, rồi trở ra dặn dò con. Mi phải coi chừng hí, Tây Tàu khó lắm, ông cò mà bắt được thì ở tù rụt xương. Cậu sẽ mất sở làm, biết thưa con. Dạ, con chạy vô hỏi bài một xí là con về chứ. Hoạt cảnh này được diễn đi diễn lại nhiều lần rất êm xuôi. Chúng tôi có me cổ yếm đi ăn cho thỏa thích, ông bếp không bị khiển trách. Thằng Chét được bạn bè chỉ vẽ bài dở tận tâm. Vì sao? Chét ngày càng lớn, càng vạm vỡ, đã đứng cao gần bằng các thầy mà học hành thì ngày càng tối giả. Ông nội ở Đại Lộc cương quyết kêu hắn về trong coi vườn ruộng, và cũng để cưới vợ cho hắn. Ông muốn có cháu để bồng. Học chứ hành, phải có người nối dõi tông đường đá. Ông chỉ có bếp Hòa là con trai, mà bác gái nhà ta chỉ hạ sanh được một mình Chét, độc đinh. Thiệt ra, tuy ông làm phu lích suốt mấy mươi năm, ông chỉ lên được chức bếp, rồi cố thủ ở đó cho đến khi về giường. Có người nói ông ăn lương nhà nước tôn keo công nho nhiều, mà làm việc không đắc lực, nên được về hưu sớm. Ai đời quanh năm suốt tháng, ông không phạt được ai cả, không đem về được cho công nho của chính quyền bảo hộ lấy một đồng xu. Khi đến phiên ông được phân công giữ trật tự chợ phố, thì hai bên phố và cả người bán ngoài chợ đều mừng rỡ như gặp lại được bạn cố tri. Ông không bao giờ phạt ai cả, những người vi phạm trật tự hay vệ sinh công cộng, buôn bán chiếm lòng lề đường, dứt rác bừa bãi và nhất là đại tiểu tiện không đúng chỗ. Tuy bao giờ ông cũng dung dút trên không cây roi mây dài như một diễn viên xiếc tập thú lừng danh, đương điều khiển cọp, sư tử, ngựa làm trò. Ông mang một bộ râu mép xum xê, trông cũng quay nghi dữ dội, hai chiếc reo cong dút lên một cách khiêu khích và ngang ngược. Trẻ em sợ ông lắm, nghe đến tên là đã khiếp vía rồi. Ông mặc bộ đồ kaki vàng khè, nghe nói trước kia ông được phát cho một cây nón gỗ như nón dấu của lính trấn thủ, về sau được thay thế bằng nón cối thuộc địa bọc vải kaki vàng. Ông mang đôi giày sơn đá đen thui. Khi được nghe tin cò tay hay các viên chức khác sắp đi qua phố chợ là ông lăn xăng chạy tới chạy lui, vừa đi vừa quất vừa la, vô vô quan lớn tới, vô vô quan lớn, vô vô. Ý chừng ông muốn nhắc nhở bạn hàng chiếm lòng lề đường dọn hàng lẻ vào chợ và các nhà hai bên chợ quét tước sạch sẽ trước sân nhà mình. Rồi ông bỏ nhỏ, xin bà con thương dùng cái lon bếp của tôi một tí, đừng có lộn xộn mà tôi bị lột lon chứ. Khổ lắm, làm cái nghề này khổ lắm. Nghĩ lại thì dân chung thấy ông hiền nên cũng thương, vừa nghe tiếng ông báo hiệu là đã vội vã quét tước sạch sẽ, dọn dẹp gọn gàng. Gặp phiên các thầy phu lích khác là bị phạt liền, phạt bắt giam nhiều chừng nào là được lên chức mau chừng ấy. Từ lính trơn lên bếp, lên cai, lên đội, lên quản dùng dục. Vào những lúc bình thường, con người mạnh dạn hỏi nhỏ: này ông bếp, tại sao ông không vô chùa tu làm hòa thượng khỏe hơn mà lại thích làm cái nghề khó này? Ông cười hề hề mà trả lời, tôi không ăn chay được, lại thích uống rượu, uống ít thôi, mà uống rượu thì cũng phải có chút đỉnh thịt cá làm mồi, thế là phạm tội sát sanh của nhà Phật rồi. Ngẫm nghĩ một lát rồi ông nói tiếp, còn cái ni nữa, bà bếp nhà tôi đâu có chịu cho tôi vô chùa ở mô. Rồi ông cười xòa, có vẻ khoái chí lắm như đã tìm ra được một câu trả lời đành tính thuyết phục. Mấy người đứng gần cũng bật cười theo ông.